Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2046, chương 2046, phát hiện. Cũng không lâu lắm, Cát Đông Húc bay tới âm minh đại hà trung du bầu trời. Trải qua hơn một năm thảo phạt, bây giờ âm minh đại hà trung du đã đại bộ phận ở Kim Thi Trại. Nói một cách chính xác là Kim Thi Đường khống chế bên dưới. Hy vọng lần này có thể nhiều tìm được mấy đầu tương đương với Kim Đan hậu kỳ âm thú. Đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới mênh mông cuồn cuộn âm minh đại hà. Cát Đông Húc trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, sau đó phá mở sông lớn, đạp không mà xuống, thời gian cực nhanh. Đảo mắt cách Cát Đông Húc cho đòi tụ tập môn nhân đã qua đi 3 tháng. Bởi vì thiếu Đằng Tử Kiền chỉ đường, hơn nữa bây giờ Kim Giáp Cương càng ngày càng lợi hại. Mỗi một lần chúng nó hấp thu đầy đủ âm sát hàn tinh phía sau, Cát Đông Húc tôi đốt chúng nó cần thời gian càng ngày càng dài. Bởi vì tôi đốt chúng nó cần dùng đến Kim Ô Hỏa. Hơn nữa tinh thần còn cần độ cao tập trung, cần thời gian càng dài, đối với Cát Đông Húc mà nói tốn lực hao tâm tổn sức liền càng lợi hại. Cần điều tức thời gian liền càng dài, vì lẽ đó đứt quãng, càn quét âm minh đại hà tiến độ cũng không nhanh, dòng dã 90 ngày, cũng vẫn không có thể đẩy mạnh đến âm minh đại hà hạ du. Này để Cát Đông Húc hơi có chút khó chịu. Bất quá nhất để Cát Đông Húc khó chịu là dòng dã 90 ngày. Hắn còn không có tiêu diệt đến tương đương với Kim Đan hậu kỳ âm thú. Mà lúc này cá sấu lớn Kim Giáp Cương cùng Giao Long Kim Giáp Cương đã đem cái kia 2 hạt chiếm. Được tương đương với Kim Đan hậu kỳ âm thú châu bên trong âm sát hàn tinh hấp thụ luyện hóa. Gần đủ rồi, một khi hậu kỳ theo không kịp, chúng nó cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn lên cấp đột phá đến cấp cao Kim Giáp Cương. Chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu hấp thụ cấp bậc thấp âm thú châu. Sau đó tốn nhiều thời gian hơn đi luyện hóa tôi đốt. Để cầu đột phá, này trung du làm sao liền một đầu tương đương với Kim Đan hậu kỳ âm thú cũng không có chứ. Này một ngày, tùy ý Kim Giáp Cương nhóm tự động săn giết mấy đầu thông thường âm thú phía sau. Cát Đông Húc chính có chút buồn bực thời gian. Đột nhiên trong đầu truyền đến tiểu Kim thanh âm. Chủ nhân, mau mau, ta phát hiện một cái rất lớn vạn mét sâu uyên. Này trong vực sâu sinh sống 3 đầu tương đương với Kim Đan hậu kỳ âm thú. Còn có hơn 10 đầu phổ thông âm thú. 3 đầu. Cát Đông Húc nhất thời đại hỉ, lập tức triển khai Thiên Hà Ngự Thủy Quyết, hướng về Kim Long Ấn phương hướng cấp tốc du độn đi. Bất quá hơn 10 thời gian hô hấp, Cát Đông Húc liền xa xa thấy được một cái to lớn vạn mét sâu uyên. Tiểu Kim chính hóa thành một đạo Kim Long bóng mờ nằm vùng ở vạn mét sâu uyên hơn 10 dặm ra ngoài. Trên một đỉnh núi, không dám kinh động cái kia vạn mét sâu uyên. Âm thú chính là âm minh đại hà thai nghén mà sinh. Một khi chúng nó chạy ra vạn mét sâu uyên, muốn bắt nữa đến chúng nó có thể khó khăn. Chủ nhân chính là chỗ đó. Tiểu Kim gặp Cát Đông Húc tới rồi, hóa thành một đạo mini tiểu Kim Long quấn vòng quanh Cát Đông Húc cánh tay. Tranh công nói, Kim Long hồn bây giờ đã khá là mạnh mẽ. Có lẽ Kim Long Ấn bên trong thoát giật mà ra, không giống như trước nhiều lắm cũng chỉ có thể quay quanh Kim Long Ấn. Bất quá Kim Long Ấn tựa như Kim Long hồn thể xác. Hơn nữa còn có đối với nó cấm chế, Kim Long hồn bây giờ tuy rằng có thể thoát giật mà ra, nhiều lắm cũng chỉ có thể ly khai cách xa mấy chục mét. Hơn nữa còn không thể thời gian dài ở ngoài, ta thấy được. Ngươi về Kim Long Ấn bên trong đi. Này vực sâu bên trong có 3 đầu tương đương với Kim Đan hậu kỳ âm thú. Ngươi và ta cần toàn lực mà là mới có thể trấn áp lại chúng nó. Bằng không một khi khiến nó được cơ hội chạy trốn, vậy sẽ rất khó lại bắt được. Cát Đông Húc trầm giọng nói, còn phải tiểu giao chúng nó đồng thời hợp lực, chúng ta mới có thể đem ba đầu trấn áp lại, còn lại 12 đầu chỉ sợ cũng rất khó toàn bộ để lại. Kim Long hồn hơi có chút tiếc hận nói, khà khà, trước khác nay khác, nếu là một năm trước, chủ nhân nhà ngươi còn không tin rằng, bây giờ chúng ta không chỉ có phải đem cái kia ba đầu đè ép, không khiến chúng nó chạy trốn, liền ngay cả còn lại 12 đầu, ta cũng phải đem chúng nó toàn bộ lưu lại. Cát Đông Húc nói, mặt khác 12 đầu khí tức đều tương đương với kim đan kỳ. Trong đó có một nửa vẫn là tương đối ở kim đan trung kỳ. Cát Đông Húc lại nơi nào chịu phóng chúng nó trốn. Chủ nhân cái này không thể nào. Nơi này chính là âm minh đại hà. Ta trời sinh khắc chế âm thú. Còn có thể miễn cưỡng tạm thời giúp ngươi nhốt lại một đầu. Không để nó chạy trốn. Ngươi trấn áp một đầu. Tiểu giao chúng nó tuy rằng lợi hại. Nhưng dù sao không giống ta có thể khắc chế âm thú. Hợp lại cũng chỉ có thể nhốt lại một đầu lợi hại cộng thêm 5. 6 đầu thông thường âm thú. Liền giỏi, những thứ khác muốn chạy trốn. Lại nơi nào còn có thể lưu được ở. Tiểu Kim không tin nói. Ai nói ta chỉ có thể trấn áp một đầu. Ta bây giờ trong thời gian ngắn trấn áp 2 đầu cũng không thành vấn đề. Còn lại 12 đầu thông thường âm sao cho tiểu giao chúng nó tổng không thành vấn đề đi. Cát Đông Húc một mặt tự tin nói. Triển khai tinh thần phân quang kiếm quyết, ngoại trừ cần tìm hiểu ngôi sao hùng vĩ vô ngần. Huyền bí, mấu chốt nhất còn có lực lượng tinh thần. Lấy Cát Đông Húc trước kia thần niệm, lại tổng hợp cân nhắc chân nguyên tinh khiết hùng hậu. Kinh mạch rộng rãi trình độ bền bỉ. Một kiếm hóa 6 liền gần như đến rồi cực hạn của hắn. Thi triển ra thật là miễn cưỡng. Vì lẽ đó Cát Đông Húc trấn áp Mặc Vũ chân nhân thời gian. Thi triển là một kiếm hóa 5. Một kiếm hóa 5, hắn liền nhẹ nhàng như thường rất nhiều. Nhưng trước khác nay khác, hơn một năm nay hạ xuống. Cát Đông Húc không chỉ có chân nguyên pháp lực tinh khiết hùng hồn một ít. Kinh mạch càng rộng rãi cứng cỏi một ít, mấu chốt nhất là, hắn thần niệm xảy ra bay vọt về chất, ở thức hải bên trong ngưng tụ một giọt màu vàng dịch giọt. Thần niệm bay vọt về chất, có thể để Cát Đông Húc cực kỳ tinh chuẩn như thường điều khiển mỗi một đạo lực số lượng. Trước đây một kiếm hóa 6, Cát Đông Húc tựa như một đứa bé vung vẩy truy sát. Tuy rằng cũng có thể vung được động, nhưng bất kể là thiết trùy linh động, còn có chính hắn sức mạnh điều khiển đều là tạm được. Thậm chí rất nhiều lúc là trùy sát lại dẫn dắt người. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc thần niệm xảy ra bay vọt về chất. Thao túng một kiếm hóa 6, mỗi một đạo kiếm ánh sáng hắn đều có thể thi triển như dòng nước chuyển. Một đạo sức mạnh đều khống chế được vừa đúng, không có một tia trách đi cùng lãng phí. Bất quá hắn chân nguyên pháp lực, kinh mạch rộng rãi trình độ bền bỉ, tăng trưởng trung quy có hạn, dẫn đến dù cho hắn thần niệm xảy ra bay vọt về chất. Một kiếm hóa 6 vẫn là hắn cực hạn, đương nhiên đồng dạng một kiếm hóa 6, dù cho không cần kim long ấn biến thành kim kiếm, Cát Đông Húc bây giờ thi triển ra cũng là thành thạo điêu luyện. Không chỉ có càng khó lường hóa, uy lực tăng gấp bội, hơn nữa còn có thể kéo dài hơn, nếu là lấy kim long ấn biến thành kim kiếm đến triển khai. Uy lực kia càng sâu, nguyên nhân chính là như vậy, Cát Đông Húc mới bởi vậy tự tin, như chủ nhân có thể đè ép 2 đầu. Cái kia tiểu giao chúng nó trước tiên thu thập cái kia 12 đầu âm thú, không khiến chúng nó chạy trốn khẳng định không có vấn đề. Tiểu Kim gật đầu một cái, sau đó như một làn khói từ Cát Đông Húc cánh tay bay lên. Đi vào Kim Long Ấn bên trong, Cát Đông Húc gặp Kim Long Hồn trở về Kim Long Ấn. Lại hướng về Phong Thi Hoàn bên trong Giao Long Kim Giáp Cương đám người thông báo một phen. sau đó mới vừa cùng Kim Long Ấn đồng thời lặng yên bay tới đến vạn mét vực sâu bầu trời. Một bay tới bầu trời, Cát Đông Húc liền đem 62 đầu kim giáp cương toàn bộ phóng ra. 62 đầu kim giáp cương một thả ra, cái kia nồng nặc âm sát tử vong khí tức tựa như cuồn cuộn dòng lũ ở đáy sông chạy nhảy giống như vậy. Trong nháy mắt, vạn mét dưới vực sâu mặt âm thú liền cảm ứng được nguy cơ. Từng trận dồn dập tiếng hô vang lên. Tiếp theo 15 đầu âm thú như núi lở sóng thần giống như từ vạn mét sâu uyên vọt lên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.